Chương 815 tối cường thăng cấp hệ thống. Lĩnh ngộ bán thần cấp nghiệp bước. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vừa giải dụa, Vương Thanh Sơn chính là không buông tay, hắn không bao giờ nữa muốn luyện rút ra kiếm thức, nghĩ đến rút ra kiếm thức hắn liền muốn ói, Long Phi nhìn hắn như vậy biểu tình, thật sự cho rằng hắn là cái cơ sở lão A, hắn bây giờ muốn đến trương suốt ngày liền muốn ói, xuyên qua rừng cây nhỏ sau khi, Long Phi mới có chút yên tâm, nói, Ỷ Vương Sư Huynh, ngươi cứ nói đi. Kết quả muốn dẫn ta đi nơi nào? Vương Thanh Sơn nói, ê đi ngươi cũng biết. Vương Thanh Sơn kéo Long Phi một mực hướng Chiến Vũ Viện phương hướng đi, trên đường lại rước lấy từng trận tiếng nghị luận, yô, đây không phải là vừa mới lên học viện phong vân bản người da đen sao? Hắn tại sao lại bị một sư huynh dắt tay, hơn nữa còn kéo chặt như vậy, đây là muốn làm gì à? Chẳng lẽ hắn có đặc thù yêu thích? Không đúng, hẳn là người sư huynh này yêu thích có chút đặc thù. Hắc thành như vậy cũng thích. Phụ trương, thần bí người da đen sư huynh bị một vị khác sư huynh cưỡng ép mang đi, tối nay nhất định là cái không bình thường một đêm. Phụ trương, nửa giờ sau, Long Phi lấy người da đen dáng vẻ vọt thẳng đến học viện phong vân bản đệ thất danh, bây giờ hắn chưa dùng tới 10 phút, lần nữa vọt tới phong vân bản hạng 5, hơn nửa hạng còn ở không ngừng lên cao, thế đầu hoàn toàn không ngăn cản được. Cũng thật may cái thế giới này không có tòa báo, truyền thông loại, nếu không hắn tuyệt đối muốn lên ngày mai tiêu đề đem Long Phi mang tới áo nhã chỗ ở. Vương Thanh Sơn nói, kệ đi vào. Long Phi nghi ngờ nói, ở đây là nơi nào à? Vương Thanh Sơn nói, ở ngươi đi vào là được. Nếu đến, Long Phi cũng liền đi vào. Khi hắn bước vào sân thời điểm, Vương Thanh Sơn trong nháy mắt đóng cửa lại, sau đó la lớn, y áo nhã lão sư, người ta đã mang tới, đừng nữa để cho ta tu luyện rút ra kiến thức. Nói xong cũng tướng môn xuyên đứng lên, Vương Thanh Sơn nói, Ngự Long thiếu xin lỗi, ta bị ngươi hại một tháng, ngươi không trở lại nữa ta đều muốn tan vỡ, ngươi yên tâm, áo nhã lão sư xác thực nghiêm nghị, nhưng là nàng sẽ không giết ngươi, ngươi nhiều nhất bị chút đau khổ da thịt, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Áo nhã xác thực nghiêm nghị, nhưng là nàng chưa bao giờ sẽ cầm học sinh mệnh đùa, lấy Vương Thanh Sơn đối với áo nhã lão sư nhận biết, Long Phi tuyệt đối thiếu không đồng nhất ngừng trách phạt, phỏng chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Bất quá sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, Vương Thanh Sơn liếc mắt nhìn sân, lẩm bẩm nói, Long thiếu ngươi muốn đỉnh trụ a. Nói xong, Vương Thanh Sơn liền sải bước rời đi, nghe Vương Thanh Sơn lời nói Long Phi mới biết nơi này là áo nhã chỗ ở, vô song kiếm cơ. Ta kiếm lực kim cương. Long Phi hơi chấn động một chút, nhiệm vụ đã qua 2 tháng, bây giờ kiếm lực kim cương không có tiến triển chút nào, hơn nữa, Long Phi ra liếc mắt nhìn cùng áo nhã độ hảo cảm, 199 điểm. Đây là nhiệm vụ muốn thất bại tiết tấu a. Vừa vặn. Ta đang muốn tìm kiếm lực kim cương, nhìn một chút có biện pháp nào hay không trực tiếp bắt nàng lại, ta cũng tốt đi kiểm thử xem hắc đao đại thúc đến cùng phải hay không cuồng đao kim cương. Long Phi chính muốn này cái sự tình, nhìn trong sân rất đơn giản, một cây cây mơ, mấy chậu hoa hoa thảo thảo, một bên khác chính là một cái tiểu tiểu diễn võ tràng bên trên gạch bị lau trắng bệch, nhịp bước rất đặc biệt, Long Phi liếc mắt nhìn, có chút rét một cái. Ngày việc này phạt thật là sắc bén a, nhìn đất này gạch mài mòn trình độ ít nhất có hơn 10 năm chứ. Long Phi thử luyện ê đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Ế. Chuyện của trái tim đen oám tui.net hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi trong lòng âm thầm rung một cái, nghe lại lĩnh ngộ thất bại, như vậy bộ nhịp bước hẳn vượt qua ta nghĩ rằng giống. Sau đó, Long Phi tết miệng cười nói, cho ta sẽ nhìn một chút việc này phạt thật lợi hại. Lần nữa đi lại. Mỗi bước ra một bước cho hắn cảm giác cũng không giống nhau, hơn nữa mỗi lần Long Phi đều cảm giác cường đại kiếm ý đập vào mặt vọt tới, vô cùng mạnh mẽ, ê đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, càng thất bại Long Phi thì càng không nhận thua, kẻ ta còn cũng không tin. Nhịp bước càng đi càng nhanh, kiếm ý khí tức càng ngày càng mạnh, tại hắn rong ruổi đồng thời, tay hắn cũng đang không ngừng động. Vô hình trung giống như là bắt một thanh kiếm như thế, kể cả nhịp bước không ngừng thả ra kiếm chiêu kì ông. Ùm ùm. Trong hư không vang lên trận trận tiếng nổ vang, càng luyện tiếp Long Phi tâm càng thêm khiếp sợ, cái bộ này nhịp bước thật là mạnh a. Hơn nữa phiêu miểu không chừng. Có thể bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, cũng có thể từ bước đầu tiên đi thẳng đến bước thứ ba, nhảy qua một bước, mặc dù chỉ có vài chục bước, nhưng là biến hóa vô cùng, để cho người không đoán ra, ê đinh. Lĩnh ngộ thất bại. Hệ thống còn đang không ngừng vang lên thất bại thanh âm, Long Phi càng không phục, tiếp tục tu luyện đứng lên, hơn nữa trong đầu hắn đã đem này vài chục bước kiếm chiêu nhịp bước nhớ, trong đầu cũng đang không ngừng suy diễn, ước chừng sau một tiếng editing. Chúc mừng Ple Long Phi lĩnh ngộ ra phiêu miểu bộ phạt, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm, tưởng thưởng đặc biệt. Có hay không tu luyện? Long Phi ý niệm thầm nói, để tu luyện. Nhất thời, công pháp lan bên trong nhiều hơn một loại kỹ năng, liếc mắt nhìn phiêu miểu bộ phạt miêu tả, Long Phi có chút khiếp sợ, thầm nói, rồi lại đạt tới tiên phẩm bán thần cấp nhịp bước, không trách hao phí ta một canh giờ đi lĩnh ngộ. Một giờ liền lĩnh ngộ ra tiên phẩm bán thần cấp công pháp, đây là nghịch thiên A, Áo Nhã tu luyện suốt 16 năm, cơ hồ là từ nàng bắt đầu tu luyện kiếm pháp thời điểm liền bắt đầu tu luyện bộ này phiêu miểu bộ phạt, nhưng đến bây giờ nàng cũng không dám bảo hoàn toàn hiểu được, mỗi ngày đều sẽ tu luyện, Long Phi chỉ dùng một giờ, chỉ có thể nói, biến thái, bị Áo Nhã biết lời nói, phỏng chừng phải đem Long Phi trói ở chỗ này, thu hoạch ngoài ý muốn A. Long Phi cười cười, để phiêu miểu bộ phạt, sau này sẽ là ta Long Phi kiếm chiêu chuyên dụng nhịp bước, hắc hắc. Lúc này Long Phi liếc mắt nhìn sân, thì vẫn chưa về à? Áo Nhã lão sư. Long Phi lại kêu một tiếng, cửa phòng khách là mở ra, nhưng là không có ai đáp lại ghi Áo Nhã. Long Phi lại kêu một tiếng, vẫn là không có phản ứng, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thì cũng lúc này vẫn chưa trở lại. Lúc này Long Phi cũng không có như vậy câu nệ, trực tiếp đi vào đại sảnh, lại kêu một tiếng, ghi Áo Nhã. Xem bộ dáng là thật không ở. Long Phi đang chuẩn bị rời đi, nghe được phía bên phải căn phòng có chút vang động, đi tới đưa đầu ra hướng bên trong nhìn một cái, cả người hãy cùng chạm điện như thế, máu mũi cũng sắp muốn chảy ra, Áo Nhã ở tắm, hơn nữa còn ngủ, nửa bên hai ngọn núi lộ ra, trong thùng nước tắm cánh hoa cũng không dày đặc, mơ hồ có thể thấy nàng thân thể, qua ken két, kẻ đưa phúc lợi sao. Long Phi nội tâm kích động, Áo Nhã vóc người không thể không nói, phi thường sắc bén, thuộc về cái loại này muốn ngực có ngực, muốn cái mông có rắm cổ. Hơn nữa cặp kia lãnh khốc ánh mắt càng làm cho vô số nam nhân tràn đầy lòng chinh phục thiếu nam sát thủ A, cô đông. Long Phi cục xương ở cổ họng có chút lăn lộn một chút, trên người hắn khí tức cũng lên biến hóa, cũng trong nháy mắt này Áo Nhã cặp mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức quát lên, ghi ai? Long Phi tâm thần căng thẳng, ghê tệ hại. Số từ 1798.